Binh Vương Triệu Đông, chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Đông Minh bên kia tức giận không nhỏ, cảnh sát la, hai người còn chờ gì nữa? Chẳng lẽ muốn tôi gọi điện thoại cho quan cục trưởng của các anh? La Cương do dự một chút, chung quy vẫn hạ lệnh. Sửng sốt làm gì, trước tiên đưa người về. Tô Phỉ tiến lên ngăn lại. Hai người muốn, làm gì, cả hai bên đều là nạn nhân, tại sao lại bắt chồng tôi? Sắc mặt La Cương khó coi, mắt thấy xung quanh có người tụ tập, mọi việc càng náo loạn càng lớn. Anh ta biết, phải quyết định nhanh chóng. Vốn là không thể nào lưỡng toàn, nếu hôm nay nhất định muốn đắc tội với một bên, chỉ có thể giúp Ngụy Đông Minh. La Cương trầm mặt, ai dám cản trở thi hành, cùng đưa về. Hai cảnh sát trẻ tuổi nhìn chằm chằm như hồ rình mồi, dưới áp lực Tô Phỉ theo bản năng lui về phía sau nửa bước. Ngay khi cô sắp không chịu nổi, cô bị giữ cổ tay. Nghiêng đầu chỉ thấy Triệu Đông ngăn ở trước người. Cô cắn chặt môi, anh không thể đi với họ. Tâm tính Triệu Đông thay đổi. Cô yên tâm, nếu như tôi không muốn đi, hôm nay không ai có thể mang tôi đi. La Cương quát lớn, khẩu khí thật cuồng vọng, cùng đưa đi. Triệu Đông không nói gì, tiến lên nửa bước, chỉ một ánh mắt khí chàng cường đại trong nháy mắt tản ra. Không riêng gì hai cảnh sát trẻ tuổi, La Cương cũng sửng sốt. Anh ta đã tham gia vào công việc của mình trong nhiều năm, đã có vinh dự tham gia một lần trong việc bắt giữ những kẻ bị truy nã trên toàn quốc. Những tên liều mạng kia, lúc hung ác hẳn lên chính là loại ánh mắt này. Nói ra có thể không tin, nhưng đó là sự thật. Sau khi bắt giữ, một số đồng nghiệp nhút nhát thậm chí sẽ gặp ác mộng mỗi đêm, cần phải làm một thời gian dài tư vấn tâm. Lý, lúc này, Triệu Đông bày ra chính là loại cây ếch chàng này. Sờ không được, nhìn không ra, lại có thể chấn nhiếp lòng người. Mặc dù Tô Phỉ đứng phía sau, nhưng vẫn có thể cảm thấy được áp lực đó. Cho tới bây giờ cô chưa từng trải qua tình cảnh như vậy, tim cũng không hiểu sao lại đập điên cuồng theo. Lúc này Triệu Đông, vô cùng chói mắt, mạnh mẽ, ngang ngược, thậm chí không có chút nhượng bộ nào. Chỉ một người, đã làm cho ba cảnh sát đối diện không dám vọng động. Cảm giác không thể nói ra, giống như người đàn ông trước mặt đồng ý vì cô mà đối địch cả thế giới. Tình tiết nào đó trong lòng bị xúc động, hốc mắt kìm lòng không được ướt, trong lòng lại một lần nữa bị bóng lưng cao lớn của anh lấp đầy. Hai cảnh sát trẻ tuổi khiếp sợ áp lực đưa tay đè về phía sau thắt lưng, theo động tác của bọn họ bầu không khí hiện trường rơi xuống điểm đóng băng. La Cương dẫn đầu lấy lại tinh thần, vội vàng kiềm chế. Cách chương.